Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, hôm nay đổi mới hơi muộn, hôm nay cười có việc, đổi mới sẽ vãn, bất quá sẽ có đổi mới, hết chương.